hy vọng đệ tứ tầng sẽ không để cho ta thất vọng. Ô Chí lẩm bẩm, sau đó bước vào môn nhà trong, thân ảnh rất nhanh biến mất. Vù vù, mới vừa tiến vào tinh không tháp đệ tứ tầng, Ô Chí bên tai liền truyền đến trận trận tiếng rít, gió đang gào thét âm thanh, mà thân hình của hắn nhoáng lên, kém chút bị gió to thổi đi. Đây là một cái gió thế giới. Thấy vậy, Ô Chí con mắt đột nhiên sáng ngời. Nơi đây nhất định chính là vì hắn chế tạo riêng a. Trong cơ thể phong chi ý cảnh chuyển động, hắn rất nhanh thì ý thức được, nơi đây tuyệt đối là một cái cảm ngộ phong chi ý cảnh bảo địa. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua cơ hội. Ô Chí ở trong lòng kiên quyết nói. Sau đó, thân hình của hắn phiêu động, nhanh chóng bay về phía trước. Tùy phong mà đi, hắn đem phong chi ý cảnh dung nhập vào trong gió. Bản thân tử hồ thì trở thành gió kia. Hắn phong chi ý cảnh đã tiểu thành, ở nơi này gió thế giới, nhất định chính là như cá gặp nước một dạng, hảo không thoải mái. Đột nhiên, một đạo phong nhận từ giữa không trung bắn đến, trực tiếp từ trong thân thể của hắn hiện lên, sau đó lại lần nữa tụ làm một thể, còn như Ô Chí, dĩ nhiên không có thu đến bất kỳ thương tổn. Hắn phong chi ý cảnh tuy là chỉ có tiểu thành, thế nhưng ở nơi này gió trên thế giới, hắn chính là một luồng gió, phong nhận chạm trung thân thể hắn, giống như là dung nhập vào bổn nguyên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, phong chi lĩnh vực gió, nơi này là gió thế giới. Vô cùng vô tận gió ở Ô Chí bao quanh, đưa hắn hoàn toàn che phủ ở trong đó. Lúc mới bắt đầu, thân thể hắn chỉ có thể miễn cưỡng dung nhập vào trong gió, hơn nữa xem ra cũng rất khô chát, cứng ngắc. Thế nhưng, theo cảnh giới đề thăng, dung nhập vào trong gió thân thể chậm rãi thay đổi nhu hòa, tự nhiên lại. Ở nơi này gió trên thế giới, tràn đầy vô tận phong chi ý cảnh. Đối với Ô Chí mà nói, cái này không khác nào là một cái thiên đường. Hắn giống như là một khối hải miên, bị ném vào trong đại dương, không ngừng thỏa thích hấp thu nước biển, khiến tự thân thay đổi càng thêm dồi dào. Rất nhanh, hắn tựa hồ bước qua một cái khe, đi tới một cái thế giới mới. Phong chi ý cảnh đại thành, rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ trở ngại, liền đơn giản như vậy tiến vào đại thành chi cảnh. Thế nhưng, đó cũng không phải điểm kết thúc, vô tận phong chi ý cảnh còn đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn vọt tới, bị thân thể hắn hấp thu, chuyển hóa thành vật thuộc về chính hắn. Thân thể hắn truyền đến một trận chiến minh, thậm chí ngay cả nửa ngày cũng chưa tới, hắn phong chi ý cảnh đạt được viên mãn. Cả người dung nhập vào trong gió, hoàn toàn chính là một luồng thanh phong, thậm chí khiến người ta không cảm giác được bất kỳ khí tức, sóng, động. Phong chi ý cảnh, vô thanh vô tức, tự do, luật động. Ô Chí trong mắt lóe lên từng đạo hiểu ra, thân hình của hắn khẽ động, tựu thật giống một ngọn gió đang tung bay, không có bất kỳ quy luật, lại nhanh chóng không gì sánh được. Phong chi ý cảnh viên mãn. Rất nhanh, một vệt ánh sáng môn ra hiện tại ở bên cạnh hắn, chính là tiến nhập đệ ngũ tầng môn nhà. Sâu đậm liếc mắt nhìn môn nhà, Ô Chí dứt khoát xoay người, cả người hóa thành gió một bộ phận, tùy phong mà phát động, phiêu dật, vô hình. Thậm chí, gió kia trong yêu thú đều không thể phát hiện tung tích của hắn, đưa hắn trở thành gió một bộ phận. Thân hóa thanh phong, hắn chính là gió. Gió chính là hắn. Ô Chí toàn bộ tâm thần hoàn toàn chìm vào đến gió thế giới, cẩn thận thể ngộ gió ý cảnh. Rất nhanh, một cái hoàn toàn do gió tạo thành không gian xuất hiện ở trước mắt hắn. Thấy vậy, hắn con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cái này dĩ nhiên là một cái phong chi lĩnh vực. Ô Chí không có chút nào do dự, vọt thẳng đi vào, để cho mình biến thành gió thân thể. Từ bên ngoài xem, cái này phong chi lĩnh vực rất là bình thản, thế nhưng tiến vào bên trong sau đó, Ô Chí lập tức cảm thụ được bất đồng. Cuồng liệt cơn lốc xé rách hư không, phát sinh quái dị tiếng nghẹn ngào, gió to cuồn cuộn, cụ có uy thế vô cùng. Gió không chỉ có mềm nhẹ, đồng thời cũng có thể cuồng bạo. Mềm nhẹ lúc, uyển như tình nhân thiên thiên mảnh nhỏ thủ từ trên mặt phất qua. Cuồng bạo lúc, thì có thể nát bấy tất cả, phá hư tất cả. Ô Chí đem viên mãn ý cảnh phong chi ý cảnh dung nhập vào cái này cơn lốc trong lĩnh vực, cẩn thận cảm thụ được gió cuồng bạo cùng lực phá hoại, trong lòng mơ hồ có lĩnh ngộ. Còn như cơn lốc cuồng bạo, đối với hắn bản thể dĩ nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng. Mỗi một khắc, Ô Chí hai mắt thông suốt sáng ngời, dĩ nhiên giang hai cánh tay, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa ôm vào trong ngực, một dạng. Sau đó liền thấy cơn lốc kia lĩnh vực nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn vọt tới, toàn bộ cơn lốc lĩnh vực biến mất. Chỉ thấy hai mắt của hắn trong, tựa như nổi lên vô cùng cơn lốc, tứ ngược tất cả, cuồng bạo không gì sánh được. Hắn lĩnh ngộ được cơn lốc lĩnh vực, tinh, tủy, sau đó đem cái này cơn lốc lĩnh vực hấp thu, biến thành lĩnh vực của mình. Cơn lốc, Ô Chí khẽ quát một tiếng, ở xung quanh thân hắn, đột nhiên cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo, bao phủ cả vùng, ngưng tụ thành cơn lốc lĩnh vực, tứ ngược tất cả cái này cơn lốc bên trong lĩnh vực chính là địa bàn của hắn, tất cả từ hắn làm chủ. Từ đó, hắn rốt cục lĩnh ngộ ra độc thuộc một cái lĩnh vực. Hai mắt của hắn sáng quắc hữu thần, cái này còn thiếu rất nhiều, gió là tự có thể cuồng bạo, cũng có thể mềm nhẹ, ta lĩnh ngộ chỉ là gió cuồng bạo. Cái này cơn lốc lĩnh vực cũng không hoàn mỹ. Sau đó, thân hình của hắn khẽ động, viên mãn phong chi ý cảnh lần thứ hai dung nhập vào trong gió, thân hóa thành gió, tùy phong mà phát động, đuổi theo phong chi lĩnh vực. Hắn chính là gió, rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được phong chi lĩnh vực tồn tại, sau đó nhảy vào trong đó. Thế nhưng, gió này trên thế giới, tựa hồ phần lớn phong chi ý cảnh đều là cuồng bạo lĩnh vực. Hắn đã liên tục tiến nhập ba lĩnh vực, dĩ nhiên không có phát hiện êm ái lĩnh vực. Bất quá, hắn cũng không có nổi giận, vẫn đang không ngừng tìm kiếm. Khi hắn lần thứ hai nhảy vào đến một cái phong chi lĩnh vực chung lúc, hai mắt rốt cục sáng lên. Cái này đồng dạng sự tình một cái phong chi lĩnh vực, thế nhưng tiến vào bên trong, nếu không phải tỉ mỉ cảm thụ, thậm chí không còn cách nào phát hiện gió tồn tại. Nhưng đây đúng là một cái phong chi lĩnh vực, Ô Chí nhắm hai mắt lại, có thể cảm nhận được hơi thanh phong, từ nét mặt phất qua, rất là mềm nhẹ, khiến hắn không khỏi chìm đắm trong đó, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ. Êm ái gió khiến người ta trầm tĩnh, tâm tình khoái trá, nhưng là lại giấu giếm sát cơ. Một luồng thanh phong phất qua, hóa thành bén đao mang, trong nháy mắt không có vào Ô Chí trong thân thể. Khiến thân thể hắn đung đưa, Ô Chí dẫn đạo sợi thanh phong, tỉ mỉ cảm thụ, cả người đều thay đổi trầm tĩnh lại. Bất chi bất giác, chung quanh hắn phong chi ý cảnh đã tiêu thất, mà Ô Chí vẫn không có mở hai mắt ra. Bỗng nhiên, nhất đạo sáng ngời quang mang trước thước, biểu tình trên mặt không có chút nào, sóng, động, gió, hắn lấy giọng mũi phun ra cái chữ này, theo động tác của hắn. Xung quanh gió nhanh chóng hướng hắn ngưng tụ, một cái to lớn phong chi lĩnh vực xuất hiện. Trong lĩnh vực, gió kia khi thì cuồng bạo, có thể xé rách hư không, khi thì mềm nhẹ, khiến người ta an tường không gì sánh được. Sau đó, tất cả mềm nhẹ tiêu tán, toàn bộ không gian đều tràn ngập ở cơn lốc cuồng bạo trong. Thế nhưng, cái này cũng không phải cơn lốc lĩnh vực, tứ ngược cơn lốc chung, thỉnh thoảng lóe ra nhất đạo phong mang. Đó là êm ái sát cơ, khiến người ta khó mà phòng bị. Thấy vậy, Ô Chí thỏa mãn không ngớt. Đây mới thật sự là phong chi lĩnh vực. Sau đó, chỉ thấy hắn tay trái nắm chặt, phong chi ý cảnh tiêu tán, thân hình hắn búng một cái, lần thứ hai dung nhập vào trong gió, hướng môn nhà bay đi. Mục đích của hắn vẫn như cũ đạt được, cũng nên đến lúc rời đi. Rất nhanh, đệ ngũ tầng môn nhà xuất hiện lần nữa ở trước mặt. Môn nhà chu vi cuồng phong gào thét, vô số yêu thú từ trong gió nhô đầu ra, không ngừng đón gió gào thét. Nhìn này yêu thú, Ô Chí không tiếng động cười, sau đó trực tiếp hóa thành gió một bộ phận, hướng môn nhà trung thổi đi. Chung quanh yêu thú đối với hắn nhìn như không thấy, hắn hoàn toàn thành ẩn hình người. Đệ tam tầng, hắn mượn băng bạo nổ lĩnh vực đem những ngọn lửa kia cử thù, bức, lui. Đệ tứ tầng, hắn trực tiếp hóa thành thanh phong, khiến này yêu thú coi nhẹ, đây chính là tiến bộ. Phía trước bốn tầng, phân đừng xuất hiện địa, thủy, hỏa, phong, chỉ là không biết cái này đệ ngũ tầng tinh không bên trong tháp lại có cái gì. Ô Chí thanh âm trên không trung trở về đãng, nhưng là thân hình của hắn cũng đã bay vào môn nhà. Theo quang mang trước thước, Ô Chí từ đệ tứ tầng tiêu thất. Phía trước bốn tầng tinh không tháp chỉ có cái này đệ tứ tầng, hắn vượt qua phi thường ung dung, cũng thu hoạch tối đa. Quang mang lóe lên, Ô Chí xuất hiện ở đệ ngũ tầng tinh không tháp. Sau đó, hắn liền cảm giác đến đỉnh đầu như có một tòa như núi lớn, cuồng bạo áp bách mà đến, khiến thân thể hắn nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703. Huyết mạch tiểu thành. Ô Chí mới vừa gia nhập tinh không tháp đệ ngũ tầng, một cổ mênh mông áp lực liền hướng hắn bức áp mà đến, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung áp đến trên mặt đất. Càng nhiều phỏng vấn, thình thịch, hai chân của hắn quán xuống dưới đất, toàn bộ tiểu chân đều hoàn toàn không có vào trong lớp đất. Chuyện gì xảy ra? Cái này lại là cái quỷ gì địa phương? Ô Chí cắn răng kêu lên. Này cổ áp lực thực sự quá mạnh, như có vô số tòa đại sơn huyền phù lên đỉnh đầu. Hắn muốn đi về phía trước đi một bước, lại phát hiện gian nan như vậy. Vẻn vẹn chỉ là bước ra một bước nhỏ, liền hầu như hao hết toàn thân hắn tất cả lực lượng, mà toàn thân hắn xương cốt càng là truyền đến trận trận ma sát âm thanh. Hảo uy áp kinh khủng, Ô Chí trong lòng rung động. Vững như Thái Sơn, hắn lập tức mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách, hơi loan đi xuống thân thể, trong nháy mắt kiên rất như tùng, chỉ cảm thấy toàn thân áp lực nhẹ đi. Chỉ thấy hắn lần thứ hai bước ra một bước, cả người nhẹ nhàng không gì sánh được, không có bất kỳ dị trạng. Vững như Thái Sơn phần mềm hách còn chưa từng có khiến hắn thất vọng qua, Ô Chí không khỏi trường hô khẩu khí. Cước bộ của hắn mềm mại, nhanh chóng về phía trước đi nhanh, thế nhưng rất nhanh, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, hơi nhíu mày. Không đúng, ta nếu như cứ như vậy ly khai, lại nói thế nào để thăng bản thân? Cái này tinh không tháp mặc dù là khảo nghiệm, đồng thời cũng là một cái kỳ ngộ, ta lại có thể bỏ qua. Ô Chí trong lòng trong nháy mắt hiện lên nhất đạo hiểu ra. Dựa vào vững như Thái Sơn phần mềm hách, hắn tự nhiên có thể buông lỏng tiến nhập đệ lục tầng, nhưng là lại mất đi một cái kỳ ngộ. Cái này tuyệt đối không phải Ô Chí mong muốn. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, hắn lập tức đóng vững như Thái Sơn phần mềm hách. Trong nháy mắt, vô tận áp lực có phủ xuống đến trên người của hắn. Dù cho hắn sớm có chuẩn bị, đột nhiên hủy bỏ phần mềm hách, mênh mông áp lực cũng trực tiếp đưa hắn áp leo xuống đi. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, bắt đầu rơi vào trầm tư. Tinh không tiềm long bảng tiền tứ tầng, theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong. Cái này là cả thế giới nhất cơ bản nguyên tố. Tu giả có thể mượn phía trước bốn tầng cảm ngộ ý cảnh cùng lĩnh vực, mà đệ ngũ tầng lại thoát ly nguyên tố. Khảo nghiệm vậy là cái gì? Ta có thể ở chỗ này đề thăng cái gì? Cái này tinh không tháp cùng với nói là khảo nghiệm, không bằng nói là bồi dưỡng thanh niên đệ tử. Nếu là bồi dưỡng đệ tử, tự nhiên sẽ khiến tu giả có tăng lên. Nói cách khác, liền mất đi ý nghĩa. Mà muốn thông qua khảo nghiệm, cũng chỉ có tương ứng tăng lên, mới có thể dễ dàng hơn tiến nhập tầng kế tiếp. Sát khí ý cảnh, băng chi ý cảnh mở, nhưng là đối với chống lại áp lực lại không có chút nào tác dụng. Phong chi lĩnh vực khởi động, cơn lốc kia còn không có ngưng tụ, liền trực tiếp tại nơi dưới sự uy áp biến thành phấn vụn. Quả nhiên, cái này đệ ngũ tầng khảo nghiệm cùng ý cảnh, lĩnh vực không quan hệ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có ý chí, tiềm chất, huyết mạch, tu vi khảo nghiệm. Ô Chí trong mắt, bắn ra ánh sáng trí tuệ. Rất nhanh, hắn có bài trừ tiềm chất cùng tu vi, cuối cùng chỉ còn lại có ý chí và huyết mạch. Đối mặt cái này khổng lồ áp lực, duy có ý chí kiên định ra mới có thể đi tới phần cuối. Mà uy áp tựa hồ lại mơ hồ cùng huyết mạch tương liên. Áp lực trong không gian càng là đi về phía trước đi, áp lực thì càng cường đại. Ầm, ngũ đại huyết mạch từ Ô Chí phía sau nổi lên, trường đao ngang trời, tản mát ra vô cùng uy thế. Ở trường đao phía dưới, một cái u lãnh vực sâu đãng, dạng nổi khí tức quỷ dị. Ở vực sâu đối diện, nổi lơ lửng một tòa băng sơn, mà băng sơn đỉnh chóp lại đứng thẳng một con độc giác mãnh thú, hướng về phía vực sâu không ngừng gầm thét. Giữa không trung còn có một dạng cơn lốc lơ lửng, tùy tụ tùy tán, rất là phiêu miểu. Đây chính là Ô Chí ngũ đại huyết mạch. Ngũ đại huyết mạch ngang trời, Ô Chí liền cảm giác đến đỉnh đầu áp lực trong nháy mắt nhẹ một chút, cước bộ cũng trở nên ung dung rất nhiều. Trong mắt của hắn, tinh, quang tứ, sắc, biểu tình trên mặt rất là kích động. Quả nhiên bị hắn đoán đúng, cái này đệ ngũ tầng khảo nghiệm chính là tu giả đối với huyết mạch lĩnh ngộ. Chỉ có huyết mạch cường đại mới có thể đi qua cái này đệ ngũ tầng khảo nghiệm. Ô Chí huyết mạch mặc dù chỉ là vừa mới giác tỉnh, nhưng là bởi vì có 5 loại huyết mạch, mặc dù là cùng những huyết mạch đó tiểu thành tu giả mạnh hơn rất nhiều. Sở dĩ huyết mạch vừa uy áp lập tức buông lỏng, hắn nhanh chóng về phía trước đi nhanh. Theo thâm nhập, uy áp cũng đang chậm rãi tăng cường, dù cho hắn có huyết mạch hộ thân, cũng cảm thụ được sâu đậm áp lực. Cước bộ của hắn tùy theo biến chậm lại. Chỉ có đối mặt áp lực cường đại, huyết mạch mới có thể nhanh chóng lớn lên. Ô Chí trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Một bên đi về phía trước, một bên mượn không gian áp lực, khiến mình huyết mạch chậm rãi trưởng thành. Bất quá, hắn có 5 loại huyết mạch, loại này trưởng thành không thể nghi ngờ là dài dằng dặc. Cái này đệ ngũ tầng tinh không tháp, giống như là không có một người cuối hành lang một dạng, toàn bộ thiên địa chỉ có Ô Chí một người ở chậm rãi đi về phía trước. Hắn không cảm giác được cô độc, hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ trong. Theo thâm nhập, sau lưng hắn 5 loại huyết mạch hư ảnh dần dần ngưng mắt nhìn đứng lên, chậm rãi hướng tiểu thành cảnh dựa. Ô Chí đắm chìm trong thế giới của mình trong, vật ngã lưỡng vong, đối với huyết mạch lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Hắn không nhìn thấy, ở phía sau của hắn, không gian đột nhiên truyền đến nhất đạo sóng động. Sau đó một đạo nhân hình ở khổng lồ kia áp lực lực, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Người nó vừa mới đứng vững thân hình, lập tức kích phát ra mình huyết mạch hư ảnh, cũng liên miên núi non đàn, rất là đồ sộ. Hơn nữa, dãy núi kia đàn vô cùng rõ ràng, rời đại thành đô đã không xa. Người này chính là ở đệ tam tầng cùng Ô Chí có duyên gặp mặt một lần Nguyên Vũ, trải qua một phen nỗ lực, hắn cũng tiến vào đệ ngũ tầng tinh không tháp. Nhưng thấy hắn chĩa vào huyết mạch hư ảnh, nhanh chóng về phía trước đi nhanh, lấy hắn tiếp cận đại thành huyết mạch, nơi này áp lực căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Gì? Hắn rất nhanh thì đuổi theo Ô Chí, nhìn phía Ô Chí ánh mắt, đồng tử từng đợt co rút lại, khắp khuôn mặt là kinh hãi chi sắc. Ở tầng thứ 3 thời điểm, hắn dẫn đầu tiến vào môn nhà, không nghĩ tới bây giờ Ô Chí có cản ở trước mặt của hắn. Cái này còn không là khiến hắn khiếp sợ. Lúc này, hai mắt của hắn hoàn toàn dại ra xuống tới, lăng lăng nhìn Ô Chí sau lưng huyết mạch hư ảnh, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. 5 loại huyết mạch, làm sao có thể? Hắn không ngừng lẩm bẩm, Ô Chí 5 loại huyết mạch phá vỡ hắn nhận thức. Thiên tài, yêu nghiệt, biến thái. Nhìn Ô Chí 5 loại huyết mạch, Nguyên Vũ dĩ nhiên không sanh được chút nào đố kỵ, có chỉ có trận trận vô lực. 5 loại huyết mạch, dù cho chỉ là vừa mới giác tỉnh, cũng đã không kém hơn hắn tiểu thành huyết mạch. Mà lúc này, Ô Chí huyết mạch đã bắt đầu tiểu thành cảnh tới gần, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập tiểu thành cảnh. 5 loại tiểu thành huyết mạch tụ chung một chỗ, như vậy là kinh khủng bực nào tình huống. Chỉ sợ đại thành huyết mạch đều không thể cùng với so sánh với đi. Đây rốt cuộc là từ nơi này nhô ra yêu nghiệt. Còn nữa, tinh không tháp đệ tứ tầng hắn lại là thế nào thông qua? Dĩ nhiên so với ta còn muốn nhanh. Nguyên Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Rốt cục, Ô Chí hai mắt mở đến, sau lưng hắn huyết mạch hư ảnh thượng bộc phát ra hung hãn uy thế. 5 loại huyết mạch, toàn bộ tiến nhập tiểu thành cảnh, huyết mạch hư ảnh ngưng thật rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, Nguyên Vũ chấp nhất là ngươi. Ô Chí mở hai tròng mắt, vừa liếc mắt liền thấy bên cạnh Nguyên Vũ. Hắn thật không ngờ, ở nơi này đệ ngũ tầng tinh không tháp lần thứ 2 cùng Nguyên Vũ gặp lại. Hai mắt của hắn ở nguyên vũ trên người đảo qua, cổ áp lực cường đại đã biến mất. Nói cách khác, lĩnh ngộ ra phong chi lĩnh vực, huyết mạch tiểu thành phía sau, hắn đã có cùng nguyên vũ thực lực đánh một trận. Từ giờ trở đi, nguyên vũ lại không thể mang đến cho hắn áp lực. Thật đúng là có duyên, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nguyên vũ than thở nói rằng, nếu nói là ở đệ tam tầng gặp lại lúc, nguyên vũ chỉ là đem Ô Chí trở thành một cái tốt đối thủ, như vậy lúc này gặp lại, Ô Chí đã thành hắn kình địch. Nguyên vũ thực lực cường đại, càng là kiêu ngạo không gì sánh được. Lần này tinh không tiềm long bảng, hắn mục tiêu chính là tinh không tiềm long bảng đệ nhất. Trong lòng của hắn, duy nhất đối thủ chính là Hạ Đình, mà bây giờ lại nhiều Ô Chí. Ngươi tự hồ đối với cái này tinh không tháp phi thường hiểu rõ. Ô Chí nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tinh không tiềm long bảng không phải lần thứ nhất mở ra. Cái này tinh không tháp tình huống, tự nhiên sớm bị người sở biết rõ. Phía trước 4 tầng, địa thủy hòa phong, khảo nghiệm là tu giả ý cảnh cùng lĩnh vực. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra một loại lĩnh ngộ, có thể thông suốt. Còn như cái này đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng, khảo nghiệm còn lại là tu giả huyết mạch, trợ giúp tu giả huyết mạch trưởng thành, mà đệ thất tầng còn lại là tăng cao tu vi, chỉ có tiến nhập đệ bát tầng mới có tranh đoạt tinh không tiềm long bảng tư cách. Nguyên vũ thẳng thắn nói, trên người hiện ra sự tự tin mạnh mẽ cùng cuồng ngạo. Thực lực của hắn nguyên bản là phi thường cường đại, hắn tin tưởng, trải qua tinh không tháp trước thất tầng tăng lên phía sau, hắn sẽ thành càng cường đại hơn, mà hắn duy nhất mục tiêu chính là cướp đoạt tinh không tiềm long bảng quán quân. Để thăng huyết mạch sao? Nghe được Nguyên Vũ mà nói, Ô Chí trong lòng cũng phi thường kích động. Hắn có 5 loại huyết mạch, nhưng lại đều là mới vừa giác tỉnh, chỗ tăng lên quá lớn. Chỉ cần có thể ở nơi này đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng đem huyết mạch tăng lên, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đạt được một mức độ khủng bố. Cái này tinh không tháp tuyệt đối là tu luyện thiên đường. Ô Chí ở trong lòng nói rằng. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Nguyên Vũ. Cảm tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này, ta nên đi. Hắn chỉ có thể ở tinh không tháp trước thất tầng đợi thời gian nửa tháng. Trước mặt 4 tầng đã lãng phí hắn không thiếu thời gian. Có thể nói, thời gian còn lại với hắn mà nói phi thường quý giá. Có thể mạo muội hỏi một chút sao? Ngươi là như thế nào giác tỉnh 5 loại huyết mạch? Ngươi không nên hiểu lầm, ngươi 5 loại huyết mạch thực sự quá kinh người. Đừng nói là ta, vô luận người phương nào nhìn thấy đều có thể rất phi thường khiếp sợ. Nguyên Vũ chứng kiến Ô Chí trong mắt lãnh mang, liền vội vàng giải thích. Hỏi thăm người khác, nhất là tu luyện bí ẩn, đây là một loại phi thường không lễ phép hành vi. Cứ như vậy giác tỉnh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta còn muốn tu luyện, cáo từ. Đối phương tuy là nói cho hắn biết về tinh không tháp sự tình, nhưng lại không thể dùng cái này đánh nghe hắn bí ẩn, đây là cấm kỵ. Ế, Nguyên Vũ biểu tình ngẩn ngơ, sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Ô Chí 5 loại huyết mạch, quả thực phi thường kinh người, vì có thể tự Ô Chí đạt được đến đáp án. Hắn thậm chí còn nói cho đối phương biết về tinh không tháp bí mật. Dù vậy, cũng không có từ Ô Chí đạt được đến bất kỳ tin tức gì. Muốn đi, trước tiếp ta một quyền hơn nữa. Nguyên Vũ thần sắc âm trầm, từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ dũng mãnh nguyên khí, sóng động, trực tiếp huy quyền hướng Ô Chí công kích đi qua. Một quyền này rất nhanh không gì sánh được, uy thế bá thiên, tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Khiến Ô Chí có loại kinh hãi, nhục thân, nhảy cảm giác. Bê Nguyên Vũ tu luyện là thần thánh thân thể, đại pháp lực số lượng cường hãn vô cùng. Hơn nữa hắn huyết mạch, một quyền này thậm chí có thể đem thiên địa kích ra một cái lỗ thủng đi ra. Quyền kính bị bám từng đạo tiếng gió hú, trên không trung phát sinh đùng nổ vang. Không có thời gian chơi với ngươi, băng phong chiến thiên. Đối mặt Nguyên Vũ một quyền, Ô Chí không có bất kỳ do dự nào, trong tròng mắt bạo nổ, bắn, xuất ra đạo đạo, tinh, mang, phần mềm hách trước tiên mở ra. Sau đó viên mãn phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh dung nhập vào đao pháp trong, chém về phía đối phương nắm tay. Nhưng thấy một đạo hàn quang thoáng hiện, cắt toàn bộ thương khung, một cổ vô cùng chiến ý ngập trời dựng lên, tịch thiên màn địa, khiến cho thiên địa rung động. Trường đao lóe ra, tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, Ô Chí hai mắt lại tràn đầy lạnh lùng ý. Ở phía sau lưng của hắn, năm loại huyết mạch không ngừng chìm nổi, từng cổ một huyết mạch chi lực dung nhập vào trong cơ thể hắn, khiến khí thế của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Chém ra một đao, thiên địa chấn động. Ầm, đao mang trực tiếp đánh vào nguyên vũ trong quả đấm, bộc phát ra kịch liệt nổ vang, nguyên khí điên cuồng hướng bốn phía cuộn sạch đi. Một cổ lực lượng khổng lồ nhảy vào nguyên vũ trong cơ thể, tùy ý phá hư thân thể hắn, để cho sắc mặt cấp tốc biến ảo. Bạch bạch bạch, liên tục lui về phía sau ra ba bước. Thế nhưng, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Từ Ô Chí trường đao trên, lập tức lại dần hiện ra lục đạo đao mang, lần hai hướng hắn chém tới. Tốc độ nhanh, tốc độ tột cùng, căn bản là không có cách phòng vệ. Thần thánh thân thể, nguyên vũ chợt quát một tiếng, sắc mặt cấp tốc biến ảo. Nhưng thấy một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn phá tan ra, thanh thế lớn, trong nháy mắt đưa hắn che phủ ở trong đó, hắn biểu tình trên mặt một mảnh trang nghiêm. Đương đương đương đương đương khi ánh đao chém ở nguyên vũ trên người của hắn lập tức liên tục lóe ra lục đạo kim quang, còn có kim thiết, dao, minh tiếng truyền đến. Lục đạo chém liên tục công kích, dĩ nhiên không còn cách nào thương tổn hắn mảy may. Bất quá, nguyên vũ cũng không hơn gì, tại nơi chém liên tục công kích phía dưới, thân thể hắn lần thứ hai lui về phía sau ra sáu bước, một vệt ánh đao đưa hắn, bước, lùi một bước, tại nơi trên mặt đất, bày biện ra lục đạo dấu chân thật sâu. Trong cơ thể khí huyết kịch liệt bốc lên, hắn kịch liệt thở hổn hển, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ô Chí, hắn không nghĩ tới, hai người một kích dĩ nhiên là kết quả như thế. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, hắn đã bị bức lui, vẫn là rời khỏi gần thập bộ. Điều này làm cho hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đứng lên. Sỉ nhục, nhất định chính là thiên đại sỉ nhục. Hắn từ xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ bị sỉ nhục lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, hai mắt của hắn trong tràn ngập vô tận hỏa diễm, ngọn lửa tức giận. Thao thao sát ý từ trên người của hắn trào hiện ra, tỏ khắp ở trong bầu trời. Ngươi chẳng lẽ còn muốn chiến đấu hay sao? Lấy ngươi thực lực của ta trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Ô Chí lạnh lùng nhìn hắn. Cũng không phải hắn e ngại, thật sự là thời gian của hắn quá quý giá, lãng phí ở tranh đấu trên thực sự quá đáng tiếc. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng đối phương nhất định có thể minh bạch ý tứ của hắn. Cái này tinh không tháp đệ ngũ tầng, đối với lưỡng người mà nói đều là kỳ ngộ, Ô Chí không muốn bỏ qua, nguyên vũ đồng dạng không muốn bỏ qua. Thế nhưng, Ô Chí lại muốn sai một việc. Nguyên vũ là cỡ nào kiêu ngạo một người, một lần này tinh không tiềm long bảng, càng là nhắm thẳng vào quán quân đi, mà bây giờ lại bị một cái hạng người vô danh nhất đao đẩy lùi. Cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là nhất kiện không thể tha thứ sự tình. Sỉ nhục, phải dùng chiến đấu đến cọ rửa, chỉ có đem Ô Chí dẫm ở dưới chân, hắn mới có thể cam tâm. Trên mặt hắn thần tình không có chút nào sóng động, bất quá chiến ý cùng sát khí cũng càng ngày càng mạnh, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy keng keng chi âm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, đệ lục tầng cảm thụ được nguyên vũ chiến ý cường đại, Ô Chí chân mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Càng nhiều phỏng vấn, cái này tinh không tháp chỗ tốt, nguyên vũ so với hắn còn phải rõ ràng, đối phương bây giờ lại tình nguyện buông tha tinh không tháp kỳ ngộ, cũng phải cùng hắn đánh một trận. Hắn thấy, đây không thể nghi ngờ là một người điên. Nguyên vũ chiến ý càng ngày càng mạnh, không ngừng hướng Ô Chí cuộn sạch đi. Dẫn dắt Ô Chí trong cơ thể nguyên khí cũng theo sóng động. Ô Chí trên mặt của lộ ra vẻ tức giận, sau đó hướng về phía nguyên vũ quát mắng một tiếng: người điên, không rảnh chơi với ngươi. Vừa nói, hắn trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, hóa thành một đạo bạch quang tại chỗ biến mất. Thấy vậy, nguyên vũ trong lòng dùng mình, toàn thân khí tức trong nháy mắt thu liễm, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không gian thần thông, hắn dĩ nhiên trưởng khống không gian thần thông. Hắn khuôn mặt bất khả tư nghị, lòng tự tin đã bị đả kích nghiêm trọng. Tất cả mọi người biết, chỉ có tấn thăng đến thánh giai mới có thể lĩnh ngộ ra không gian mầm móng, mở ra không gian thần thông. Ngay mới vừa rồi, Ô Chí dĩ nhiên thi triển ra không gian thần thông, cái này làm sao không khiến hắn khiếp sợ. Nếu là có thể ở thiên giai lúc lĩnh ngộ ra không gian mầm móng, liền đã định trước có thể tấn thăng đến thánh giai. Trong lúc nhất thời, Nguyên Vũ trong mắt thần sắc trở nên phức tạp, đối với Ô Chí tiềm lực kinh hãi không thôi. Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Bằng vào không gian này thần thông, thiên giai cường giả muốn giết hắn, căn bản cũng không khả năng, chỉ có thánh giai cường giả mới có thể trấn áp. Lúc này, Nguyên Vũ trong lòng có chút hối hận, vô duyên vô cớ đắc tội như vậy một cái tiềm lực vô cùng thiên tài, thật sự là hết sức xui xẻo. Lĩnh ngộ ra không gian mầm móng thì như thế nào? Ta Nguyên Vũ bây giờ là thiên giai cửu cấp, rời thánh giai cũng liền kém một bước. Ta không tin sẽ thua bởi ngươi, ta tuyệt đối sẽ ở trước ngươi tiến nhập thánh giai. Rất nhanh, Nguyên Vũ trong con ngươi lại tràn ngập ánh sáng tự tin. Hắn nguyên bổn chính là thần tướng nước bất thế thiên tài, thậm chí có hy vọng đoạt được tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, tiềm lực vô hạn, đương nhiên sẽ không bị đơn giản đánh bại. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn lập tức bắt đầu chìm vào đến khổng lồ kia áp lực trong, mượn tinh không tháp để ngũ tầng áp lực, để thăng mình huyết mạch. Thánh giai như thế nào dễ dàng như vậy tấn thăng, toàn bộ thần tướng quốc chỉ sợ đều không có bao nhiêu thánh giai cường giả đi. Nhưng hắn nếu không phải liều chết nói, cả kia một tia cơ hội cũng không có. Mà lúc này, Ô Chí lại xuất hiện ở tinh không tháp để ngũ tầng một hướng khác, tỉ mỉ cảm thụ được tinh không bên trong tháp áp lực, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Theo áp lực tăng, hắn huyết mạch hư ảnh cũng trở nên càng ngày càng ngưng thật. Còn như Nguyên Vũ, lúc này sớm bị hắn quên ở sau ót. Hắn bây giờ mục tiêu chính là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, nhanh chóng đem thực lực tăng lên. Chỉ có thực lực mới có thể ở tinh không tiềm long bảng thượng tranh thủ nhỏ nhoi. Hắn cũng thật không ngờ, bởi vì mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, dĩ nhiên chọc cho Nguyên Vũ đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Tinh không hắn đệ ngũ tầng, Ô Chí cước bộ vững vàng đi về phía trước đi. Hắn tốc độ cũng không nhanh, mỗi bước ra một bước, hắn đều cẩn thận cảm thụ một phen không trung áp lực, sau đó nhân cơ hội đề thăng mình huyết mạch chi lực. Lúc này, hắn huyết mạch đã hoàn toàn vững chắc ở cảnh giới tiểu thành, bắt đầu hướng đại thành chậm rãi tới gần. Thế nhưng rất nhanh Ô Chí liền phát hiện, dù cho chung quanh áp lực bao lớn, đều không thể khiến hắn huyết mạch lại tiếp tục đề thăng, mà hắn năm loại huyết mạch đều ngừng trễ ở tiểu thành trung kỳ. Chuyện gì xảy ra? Ô Chí dừng bước lại, đầy đầu nghi hoặc. Ai? Gặp phải bình cảnh. Lần thứ hai đi về phía trước đến gần km, năm loại huyết mạch vẫn không có động tĩnh chút nào. Ô Chí đã minh bạch vấn đề chỗ. NBSP. Xem ra, cái này tinh không tháp đệ ngũ tầng đối với ta đã không có tác dụng. Đã như vậy, vậy đi đệ lục tầng nhìn. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Ô Chí lập tức mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách, áp ở trên người hắn vô cùng áp lực, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Thân hình của hắn phiêu động, giống như một luồng thanh phong một dạng, nhanh chóng bay về phía trước, bắn đi, hoàn toàn nhìn kỹ chung quanh áp lực như không. Rất nhanh, nhất đạo môn nhà xuất hiện ở trước mắt, khiến hắn tinh thần chấn động. Hắn dẫm trận tại chỗ về phía trước, trực tiếp không có vào môn nhà trong. Hy vọng tinh không tháp đệ lục tầng có thể để cho ta huyết mạch có tăng lên. Hắn mưu nhớ kỹ, Nguyên Vũ đã từng nói, tinh không tháp đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng đều có thể bang trợ tu giả cảm ngộ huyết mạch. Quang mang lóe lên, Ô Chí xuất hiện ở một cái hoàn cảnh mới trong. Đây là một cái khu rừng rậm rạp, vừa tiến vào đến nơi đây, Ô Chí liền có một loại phi thường cảm giác quái dị. Nơi này cây cối thô to, thế nhưng hắn lại không cảm giác được chút nào sinh mệnh, sóng, động. Toàn bộ trong rừng rậm tràn ngập một cổ tĩnh mịch. Tĩnh, tĩnh đáng sợ. đi trong rừng rậm, Ô Chí chỉ có thể nghe được cước bộ đạp đạp âm thanh. Hắn tinh thần cao độ tập trung, năm loại huyết mạch hiện lên phía sau. Nơi đây nếu có thể bang trợ tu giả đề thăng huyết mạch, đem huyết mạch kích phát ra ngoài chắc chắn sẽ không có sai. Hai bên trái phải, một đóa yêu diễm hoa tung bay theo gió, thoạt nhìn mỹ lệ phi thường, nhận người yêu thích. Gió. Ô Chí sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức cảm giác đến không đúng, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Mà lúc này, đóa yêu diễm hoa dĩ nhiên nhanh chóng mở, sau đó hướng hắn nuốt chửng đi. Cái này dĩ nhiên là một đóa ăn thịt người hoa. Đóa hoa uổng công vô ích. Trương Khai hoa miệng nhanh chóng co rút lại, giống như là ngọa nguậy miệng rộng một dạng, rất là quỷ dị. Thấy vậy, Ô Chí lại không có chút nào thả lỏng, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Toàn bộ rừng rậm hoàn toàn tĩnh mịch, lại từ đâu tới gió? Ô Chí lĩnh ngộ ra phong chi lĩnh vực, đối với gió rất là mẫn cảm, trong rừng rậm nếu là có gió, tự nhiên không gạt được hắn. Nếu không gió, đóa hoa há lại sẽ bị gió thổi động. Đóa hoa dị động, liền giống như một cái tín hiệu một dạng, toàn bộ rừng rậm trong nháy mắt sống lại. Sau lưng Ô Chí, một cây lớn đằng điều nhanh chóng hướng hắn rút ra, đánh đi, lặng yên không một tiếng động. Uy lực vô lực. Ô Chí phía sau giống như là sinh con mắt một dạng, nhưng thấy thân hình của hắn nhoáng lên, tránh thoát đằng điều, rút ra, đánh. Thế nhưng mới vừa tránh thoát đằng điều tập kích, vùng đất kia chung lại truyền đến từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đoạn rễ cây dưới đất chui lên, hướng giữa không trung Ô Chí cuộn sạch đi. Cây kia cây trên không trung không ngừng vặn vẹo, đối với Ô Chí tiến hành bao vây chặn đánh. Chém. Ô Chí trầm quát một tiếng, trong tay trường đao bỗng nhiên bổ ra, một ánh hào quang lóe ra, trực tiếp đem rút ra, hướng mình đằng điều chém thành hai đoạn. Một cổ tinh phong từ gãy lìa đằng điều thượng bay ra, lại có màu đỏ dịch thể tự đoạn nứt ra tràn ra tới, một mạch nhìn Ô Chí tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Ô Chí tức giận gào thét lớn, không có nhân trả lời vấn đề của hắn. Đợi hắn duy có nhiều hơn cành cùng rễ cây hướng hắn bay tới. Trên người của hắn hiện ra vô cùng sát ý. Sát khí ý cảnh khởi động. Bén sát khí hóa thành đao mang. Hướng bốn phía quét ngang. Trường đao quét ngang. Vô số cành ở cái này nhất đao phía dưới cắt thành hai đoạn. Trên mặt đất phủ kín một tầng màu đỏ dịch thể. Cái này toàn bộ rừng rậm cây cối đều rất giống thành tinh. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 706, vực sâu, độc giác thú, sát lục thiên hạ. Ô Chí nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận sát khí lan tràn ra. Băng phong hàn liệt đao từ giữa không trung hoành bổ xuống. Phỏng vấn. Đao mang lóe ra, bén sát khí cuộn sạch hướng bốn phía. Hai con mắt của hắn trong tràn ngập sát ý. Lúc này, hắn giống như là một cái sát thần. Phốc phốc phốc. Chém ra một đao, vô tận đao mang bao phủ cả cánh rừng, tất cả cành cùng rễ cây toàn bộ bị vắt thành phấn vụn. Đột nhiên, toàn bộ rừng rậm đột nhiên hút biến mất, khiến Ô Chí kinh ngạc không ngớt. Đúng lúc này, thân thể hắn chợt bắt đầu rơi xuống dưới. Rừng rậm tiêu thất, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở giữa không trung, không có nơi sống yên ổn, tự nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Chỉ là... ở Ô Chí phía dưới dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn vực sâu. Đứng ở giữa không trung, liếc mắt căn bản là không có cách chứng kiến vực sâu dưới đáy. Một cổ u lãnh khí tức từ trong vực sâu bay lên, trong cơ thể hắn không khỏi sinh ra một luồng hơi lạnh. Dù cho hắn băng chi ý cảnh đã viên mãn, đều không thể bị xua tan cổ hàn khí kia. Hắn vội vã ổn định thân hình, ngưng trọng ngắm xuống phía dưới vực sâu. Di, nhìn vực sâu. Ô Chí đột nhiên kinh nghi một tiếng. Cái này vực sâu dĩ nhiên khiến hắn sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc. Ta đã gặp qua ở nơi nào cái này vực sâu? Ô Chí bắt đầu rơi vào trầm tư, lại không có bất kỳ ấn tượng nào. Hắn có thể khẳng định, cả đời này tuyệt đối không có đi qua cái gì vực sâu, nhưng nhìn thấy trước mắt nhưng là khiến hắn vô cùng quen thuộc. Huyết mạch, ta huyết mạch. Hắn con mắt bỗng nhiên sáng ngời, rốt cục nhớ tới đã gặp qua ở nơi nào cái này vực sâu. Hắn năm loại huyết mạch, không phải là có một vực sâu sao? Cùng trước mắt vực sâu, nhất định chính là giống nhau như đúc. Chỉ là, trong huyết mạch vực sâu là hư ảnh, mà trước mắt vực sâu lại là chân thực tồn tại. Chính là bởi vì này, hắn mới cảm thấy quen thuộc, trong lúc nhất thời nhưng không có nhớ tới. Hắn vội vàng hướng sau lưng huyết mạch nhìn lại, cái này vừa nhìn, lại là hoàn toàn ngây người. Chỉ thấy năm loại trong huyết mạch vực sâu, dĩ nhiên mơ hồ cùng phía dưới vực sâu thành lập liên hệ nào đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Hắn đột nhiên vang lên nguyên vũ một câu nói, tinh không tháp đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng có thể giúp tu giả đề thăng huyết mạch, lại nhìn thấy trước mắt vực sâu. Ô Chí trong lòng ngộ ra, cái này vực sâu chỉ sợ là mình kỳ ngộ đi, tiến nhập đệ lục tầng, gặp phải thực nhân, hoa, tập kích, sau đó dẫn động toàn bộ rừng rậm cây cối vây giết. Hắn liều mạng phản kháng, cuối cùng thôi phát viên mãn sát khí ý cảnh, dùng sát lục thiên hạ chung kết tất cả cây cối, đi tới nơi này vực sâu bầu trời. Chỉ sợ từng cái tu giả tiến nhập đệ lục tầng từng trải cũng sẽ không tương đồng chứ. Ô Chí trong lòng sinh ra ngộ ra. Vùng rừng rậm kia, thực nhân, hoa, các loại chẳng qua là khảo nghiệm mà thôi. Chỉ là kích, phát sinh đề thăng tu giả huyết mạch tràng cảnh mà thôi. Ô Chí thi triển sát lục thiên hạ, do đó dẫn vực sâu. Hắn tuy là đứng ở bầu trời, vẫn có thể cảm nhận được từ trong vực sâu dâng lên nồng đậm hàn ý, tựa hồ có vô tận huyết thủy ở bốc lên, giống giận. Cái này vực sâu là sát lục chi địa. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này phía sau, Ô Chí không có chút nào do dự, trực tiếp rơi xuống dưới đi. Cái này vực sâu nếu là kỳ ngộ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giống, phía dưới vực sâu đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng gào thét. Thanh âm kia trung tràn ngập vô tận hận ý cùng phẫn nộ, cường đại oán khí cùng mùi tanh bay lên, cuốn về phía Ô Chí thân thể. Ô Chí căn bản cũng không đi tránh, tùy ý nảy oán khí cùng mùi tanh xông vào bên trong cơ thể. Trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy toàn bộ thức hải đều bị vô tận oán khí nói bỏ thêm vào. Hắn vội và thôi động sau lưng vực sâu huyết mạch. Huyết mạch chi lực bao phủ toàn thân, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy nảy oán khí cùng mùi tanh dĩ nhiên toàn bộ hướng sau lưng vực sâu huyết mạch vọt tới, sau đó trở thành trong đó một bộ phận. Đón lấy, Ô Chí vực sâu huyết mạch càng thêm ngưng thật một phần. Cái này quả nhiên là một hồi đại tạo hóa. Ô Chí nhãn tình sáng lên, cả người tựa như giống như sao băng, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Chỉ là nảy oán khí cùng mùi tanh mang đến cho hắn tác dụng phụ, hoàn toàn bị hắn không hề để tâm.